Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2727. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch vốn là trọ ở trường, mấy ngày này gió tanh mưa máu để cho cô được chú ý, không ít người đều móc lấy cong nghe ngóng bát quái cùng tin tức. Cô nhất định là không nguyện ý đem tình hình thực tế nói ra, dứt khoát một mực giả ngu, sau lưng liền có không ít người nói cô chính là một trà xanh biểu, cô cũng là biết rõ. Cái này không phải sao, người ái mộ hai anh em không kịp chờ đợi tìm cô phiền phức. Trầm Mộc Bạch là thật đáng buồn, sớm biết lúc trước thời điểm thi đại học liền cố ý thi rất được rồi, chủ yếu cô cũng không biết mình thực có thể thi đậu ép đại nha, hiện tại tốt đi, hối hận cũng không kịp. Nữ sinh gây chuyện cuối cùng trực tiếp bị mất mặt. Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc đi ra che chở, mảy may không cho bất luận cái gì thể diện, làm cho ba người quan hệ đó là càng ngày càng khó bề phân biệt. Trong ký túc xá mấy cái bạn cùng phòng càng là dùng kính hiển vi nhìn cô, nhất là trong đó còn có người ái mộ anh trai, càng là sau lưng không ít nói xấu cô, khắp nơi mù mấy cái truyền cho cô chuyện xấu. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu là rất tức giận, nhưng là nghĩ lại, không phải liền là nói ta trà xanh sao? Vậy ta còn thực trà xanh cho ngươi nhìn. Thế là thời gian Trình Dịch Bắc gọi điện thoại khi tới, cô liền cố ý đi qua, trong lời nói mặc dù không rõ ràng biểu đạt quan hệ, nhưng là loại nũng nịu thân mật kia ai đều nghe được. Nữ sinh kia giận quá chừng, một bên nghiến răng nghiến lợi, nửa đêm trốn trong chăn lên diễn đàn, đầy miệng một cái trà xanh biểu bạch liên hoa kỹ nữ tiện nhân. Nhưng là thời gian lâu dài, Trầm Mộc Bạch đã cảm thấy rất không có ý nghĩa. Đại học vốn chính là cái nơi trốn xã hội giao lưu cỡ nhỏ, bên ngoài có thể bảo trì quan hệ bạn tốt cũng không tệ rồi, gặp được kỳ hoa càng là buồn rầu không được. Cũng tỉ như trong đó một cái, luôn là vụng trộm dùng mỹ phẩm dưỡng da của cô. Trầm Mộc Bạch có lần ở trước mặt rẽ ngoặt mắng chửi người, người kia mặt cũng không đỏ tâm cũng không hư, vẫn là tiếp tục dùng trộm. Trầm Mộc Bạch có thể làm sao xử lý cô cuối cùng chỉ có thể cầm một vali mật mã khóa lại. Đương nhiên cũng không phải chỉ một người tới nhằm vào cô, tổng cộng 5 cái nữ sinh, bụng trộm đều có thể xây 10 cái nhóm. Cũng tỉ như cái kia hai cái thoạt nhìn tốt không được, hai ngày này cũng tách ra, đem việc tư lẫn nhau chấn động rớt xuống toàn bộ. Cô không có bạn tốt gì, liền xem như muốn cùng cô làm bạn cũng không phải chính là muốn thông. Qua cô thông đồng hai anh em, Trầm Mộc Bạch trong lòng kìm nén bực bội, liền nhịn không được tìm Trình Dịch Nam nhổ nước bọt. Về phần tại sao không tìm Trình Dịch Bắc, đối phương lần này rất bận, lại nói cô cũng thực sự kéo không xuống mặt cùng anh trai nhổ nước bọt những vật này. Trình Dịch Nam liền không có nhiều chuyện như vậy, chủ yếu là hắn tính tình cởi mở, mặc dù mọi người sẽ bắt quái hắn việc tư, nhưng quan hệ chân chính tốt bị cảnh cáo một hai lần tự nhiên cũng sẽ thức thời. Ký túc xá nữ sinh các em loạn như vậy sao? Hắn có chút giật mình, nhưng lại cảm thấy để ý liệu bên trong, nếu không em rời ra ngoài ở đi. Trình Dịch Nam mở miệng nói cũng không biết lại có ý đồ gì. Trầm Mộc Bạch cắn ống hút nhìn người một chút, cậu có phải đã sớm muốn tôi rời ra ngoài hay không? Ca anh cũng có ý nghĩ này. Người, đối diện bóp mặt cô một chút, cái thói quen này vẫn là cùng ca hắn học, dù sao đều như vậy, em không rời ra đến còn có biện pháp khác sao? Chỉ cần không làm thương hại đến người bản thân âu yếm, hai anh em coi như bản sự lại lớn cũng không chặn nổi miệng tất cả mọi người. Trầm Mộc Bạch có chút cô kết. Cô thì không muốn tại trong túc xá ở cả ngày lục đục với nhau thực mệt mỏi, còn muốn phòng mấy nữ sinh kia lật đồ của cô. Nhưng là nếu thật dọn ra ngoài ở còn phải cả ngày lo lắng bị làm. Không phải, Trầm Mộc Bạch đột nhiên sững sờ, cô tại sao phải lo lắng cái này? Bên trong hiệp ước có cái này sao? Cách chương,